Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Đường Thị Tập Đoàn Bà Chủ. Không sao, người thích làm sao tính toán tựu như thế nào tính toán. Vương Vi vừa cười vừa nói, rất tâm bình khí hòa, một chút cũng nhìn không ra tức giận bộ dáng, coi như người thức thời. Theo quần thụng trong mắt có thể nhìn ra được, hắn đối với Vương Vi sợ hãi càng lúc càng mờ nhạt, đã bắt đầu chuyển biến làm khinh miệt, chưa thấy qua như vậy kinh sợ ra hỏa. Rốt cuộc người này có phải thật vậy hay không tại đồn công an đi làm phối hợp phòng ngự đội viên? Khẳng định không phải chính thức cảnh sát không có như vậy, thất thúc công cái loại này mới là cảnh sát, được kêu là một cái uy phong. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, sắc trời dần dần đêm đen đến, Diệp Mân bắt đầu có chút đứng ngồi không yên, hạ giọng nói ra, nếu không, ta đi trước nấu cơm. Xem dạng như vậy, nàng rất lo lắng Vương Vi căn bản chính là tại phô trương thanh thế. Thật sự Diệp Mân cũng nghĩ không ra được, Vương Vi có thể có cái gì bằng hữu. Là có thể tùy tùy tiện tiện mượn ra 3.000 đồng tiền đến rộng rãi lão. Vài ngày trước, Vương Vi vẫn chỉ là cái đang tại đến trường hài tử. Mặc dù nói bình thường đều là Vương Thành phụ trách nấu cơm, nhưng hiện tại đến khách nhân, Diệp Mân tự nhiên muốn chiếu cố trượng phu thể diện. Nàng không phải không biết làm cơm, là nghe thấy không được khói dầu hương vị, sặc gay gắt. Kỳ thật lúc tuổi còn trẻ Diệp Mân làm đồ ăn ăn thật ngon. Ta đi, ngươi ngồi. Vương Thành lập tức đứng dậy, ngăn trở thê tử. Diệp Mân một khục bắt đầu đứng dậy tựu không dứt. Ai, rốt cuộc có hay không đừng gạt ta. Ta tính tình thật không tốt. Bên kia mái hiên, ăn xong uống xong quần thụng ba người lại trở nên không nhịn được. Không vội, lập tức thì có. Vương Vi dáng tươi cười càng thêm tượng chuyện như vậy. Đang khi nói chuyện, một đài màu đen Nissan xe con ra hiện tại đám người trong tầm mắt. Cứ việc ở phía sau thế, Nissan xe con sớm đã xuống dốc, thối lui ra khỏi một đường gia dụng xe con hàng ngũ. Nhưng ở thập niên 90, lại thập phần lưu hành, hơn nữa bị coi là giá cao xe. Trên thực tế, tại ngay xe đạp đều là kết hôn chuẩn bị quà tặng niên đại. Bất luận cái gì một đài xe con tại dân chúng bình thường trong mắt đều là giá cao. Bất quá cái này đương lúc trong sân người ai đều không có ý thức được. Cái này đài màu đen Nissan xe con sau một khắc sẽ cùng bọn họ phát sinh liên quan. Nissan xe trực tiếp lái vào ký túc xá đại viện, tại cách đó không xa ngừng lại. Đoàn người ánh mắt đều bị hấp dẫn. Từ thắng lợi máy móc nhà máy phá sản về sau, đã muốn có rất ít như vậy cao cấp xe con ra hiện tại cái này càng ngày càng tan hoang trong sân. Chẳng lẽ là lãnh đạo xuống thị sát nhưng thời gian cũng không đúng. Nissan cửa xe mở ra, một đầu tuyết trắng chân dài bước đi ra. Tất cả mọi người có hai mắt tỏa sáng kinh diễm cảm giác. Theo Nissan trên xe đi xuống, xác thực là một đại mỹ nữ, giữ lại lập tức lưu hành một thời sóng lớn sóng tóc quan. Vừa vặn màu đen váy liền áo, tranh sáng hoa hồng đỏ cao dép lê, chỉ liếc, tựu làm cho người ta tạo thành cực lớn thị giác trùng kích. Có người đã kìm lòng không được mà nuốt nước miếng, tung tính toán tại cái khác thời không nhìn quen pê đồ Vương Vi. Không thừa nhận cũng không được. Nissan trên xe đi xuống cái này cô gái áo đen, tuyệt đối đạt đến mỹ nữ tiêu chuẩn. Quả thật, cái này cô gái áo đen đủ xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, cao ngất mà không mất đẫy đà, nhưng chính thức lại để cho Vương Vi cũng âm thầm tán thưởng. Không thể nghi ngờ là cô gái áo đen trên người lộ ra cái kia cổ khí chất. Đó là một loại cực kỳ hấp dẫn nữ nhân khí tức, làm cho người ta vừa nhìn thấy cô gái này, tự lập tức liên tưởng đến cùng nữ nhân có quan hệ hết thảy. Bất quá, không hề nghi ngờ, đây không phải cái con gái yếu ớt, Bất luận kẻ nào liếc nhìn nàng, cũng sẽ không cảm thấy nữ nhân này mảnh mai. Cô gái áo đen trên mặt hiển lộ rõ ràng cái chủng loại kia. Nhàn nhạt rụt rè cùng phát ra từ nội tâm tự tin. Khắp nơi đều cho thấy nàng không giống bình thường thân phận. Cô gái áo đen xuống xe hậu thoảng qua dừng lại một chút. Đôi mắt đẹp vung mạnh, tự nhận định Vương Vi, mở ra hai cái đùi đẹp, lộp bộp về phía bên kia đi đến. Vương Vi cũng cười nghênh đón tiếp lấy. Hắn nhận thức nữ nhân này, chính xác ra là hắn rất quen thuộc nữ nhân này lão công, Mễ Lan, một cái rất bình thường cũng rất nữ tính hóa danh tử. Không có bất kỳ đặc thù chỗ, nhưng nói lên đường uy, biên thành thành phố lại cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu. Cải cách cởi mở về sau, biên thành có một số nhỏ năng lực người nhanh chóng giàu có bắt đầu đứng dậy. Đường uy chính là chỗ này bầy tiên phú người đại biểu nhân vật. Tại biên thành, đường uy cơ hồ thành một cái truyền kỳ. Dựa theo tiểu thuyết võ hiệp bên trong miêu tả, người này là vừa chính vừa tà. Nói chính là của hắn sinh ý đường đi rất rộng. Bất luận là cái gì sinh ý, hắn cũng dám làm. Hơn nữa bình thường cũng có thể làm tốt. Đường thị tập đoàn công ty vô cùng nhiều sinh ý, đều cùng ngoại cảnh có liên quan. Biên thành từ xưa đến nay thì có biên mậu truyền thống, mà không thiếu cái gọi là biên mậu sinh ý. Kỳ thật ngọn nguồn tử đô không sạch sẽ. Đường uy có thể đem biên mậu sinh ý làm được lớn như vậy, không hề nghi ngờ là hắc bạch hai nhà đều có thể ăn sạch cá sấu lớn cấp nhân vật. Trong truyền thuyết, đường uy cùng ngoại cảnh một ít vũ trang đội đều có sinh ý vãng lai. Cũng có người nói, biên thành những kia lưu manh, gôn đồ, ác ôn, tổng đại ca, chính là đường uy. Đương nhiên, loại này đồn đãi là không có căn cứ, ven đường xã, tính chất rất rõ ràng. Bất quá tại cái khác thời không, nhiều cái mafia bản án, xác thực liên lụy đến đường uy trên người. Vương Vi với tư cách tổ chuyên án một thành viên, đã từng tiếp xúc gần gũi qua đường uy, cũng tiếp xúc gần gũi qua đường uy thê tử Mễ Lan. Thì ra là trước mắt cái này đang tại hướng bọn hắn đi tới phong tình vạn trùng cô gái áo đen. Không nghĩ tới tiểu cô tìm bằng hữu là Mễ Lan. Tinh tế tưởng tượng, cũng không kỳ quái, đường uy có thể đem bả sinh ý làm được lớn như vậy. Quan hệ cứng rắn ngạnh đường đi rộng là căn bản nhất. Hắn không có khả năng chỉ ở biên thành gắng sức kinh doanh. Tỉnh thành bên kia tự nhiên cũng muốn hạ đại tiền vốn. Không có những này phương pháp, không chỉ nói hắn hoàn toàn từ đầu luôn luôn tự làm không được lớn như vậy tràng diện. Cho dù may mắn kiếm được rồi nhiều tiền như vậy, cũng không quá đáng là làm mướn không công mà thôi. Chính thức quyền thế người, câu nói đầu tiên có thể làm cho hắn cửa nát nhà tan. Tại tỉnh thành chắp nối tìm phương pháp, cùng Vương lão hổ người giàu có con gái có lui tới. Quá bình thường, xin hỏi vị nào là Hồng Ngọc đồn công an Vương sở, chân thành đi đến một đám người trước mặt. Mễ Lan mỉm cười hỏi, ngươi hào, Mễ Tổng, ta chính là Vương Vi. Vương Vi cười tiến lên, chủ động hướng Mễ Lan đưa tay ra. Tại đường thị tập đoàn công ty, Mễ Lan là có chính thức chức vụ phó tổng quản lý kiêm tài vụ tổng giám đốc. Tài vụ tổng giám đốc như vậy mới lạ tên. Thập niên 90 biên thành thật là hiếm thấy. Đường uy một mực đều ở cố gắng hướng quốc tế công ty lớn làm chuẩn. Cùng biên thành những kia đất đắc bỏ đi, nông dân xí nghiệp ra, so. Đường uy có thể coi là thật là có chiến lược ánh mắt thương nhân. Đương nhiên, đầu óc của hắn cùng thủ đoạn cũng xứng đôi ánh mắt của hắn. Mễ Lan cong cong liễu diệp mi có chút dơ lên, tịnh lệ trên mặt vừa đúng mà lộ ra kinh ngạc thần sắc. Ngươi hào, Vương, Vương cảnh quan, Vương Vi thật sự quá trẻ tuổi. Mễ Lan cảm thấy, cho dù dựa theo khen tặng người lệ cũ, xưng hô hắn là Vương sở, cũng là không thỏa đáng. Đây không phải là khen tặng, ngược lại là mỉa mai, nhưng động tác thượng, nhưng lại không chút nào chậm trễ, ở chỗ sâu trong tinh xảo trắng nõn cây cỏ mềm mại. Nhẹ nhàng cùng Vương Vi nắm một chút, động tác nhu hòa, tiếp tục thời gian vừa đúng, đã tỏ vẻ cũng đủ tôn trọng, lại không đến mức khiến cho đối phương bất luận cái gì mơ màng. Nữ nhân này, một mực đều hiểu lắm đắc đắn đo đúng mực, đường uy nổi danh nhất, nhất bị người say sưa nhạc đạo, còn không phải hắn kiếm tiền bổn sự, mà là hắn trêu chọc muội năng lực. Đường uy nữ nhân nhiều, tại biên thành cũng không phải bí mật, Mễ Lan ngay từ đầu, gần kề chỉ là đường uy phần đông trong nữ nhân một cái. Cuối cùng nhất lại có thể ngạnh xanh xanh mà lách vào rơi đường uy vợ cả chính thất. Thành công thượng vị, đủ thấy nữ nhân này thật bản lãnh, nhưng cái này còn không phải để cho nhất Vương Vi bội phục. Tiểu Tam xử lý chính thất thượng vị, như vậy tiết mục. Vương Vi thấy nhiều hơn, cũng không coi là nhiều sao kỳ lạ quý hiếm. Có đôi khi, tiểu tam bổn sự chỉ chiếm nhất thời nữa khác, nam nhân vờ ngớ ngẩn ngược lại muốn chiếm được hơn phân nửa. Để cho nhất Vương Vi bội phục chính là, Mễ Lan lách vào rơi đường uy vợ cả chính thất về sau. Chính thất rõ ràng cũng không có hận hắn tận xương, phản cũng vẫn có thể ở chung hòa thuận. Thậm chí, Mễ Lan còn vì chính thất bảo lưu lại một cái da, là hoàn hoàn chỉnh chỉnh một cái da. Đường uy có đôi khi có lẽ hay là sẽ đi chính thất bên kia ăn cơm qua đêm, cùng hài tử nói chuyện phiếm nói chuyện, tận hưởng thiên luân chi nhạc. Đối với đường uy mặt khác loạn thất bát tao nữ nhân, Mễ Lan cũng có thể dung nhẫn. Cái này chẳng những là thật bản lãnh, hơn nữa khí lượng, có lẽ Mễ Lan chính thức quan tâm đúng là đường thị tập đoàn công ty chủ tịch phu nhân danh hiệu cùng tài vụ tổng giám đốc thực quyền. Chỉ cần những này nơi tay, nàng chính là đường gia hậu cung, hoàn toàn xứng đáng hoàng hậu nương nương. Đây là một cực kỳ nữ nhân thông minh, biết rõ như thế nào mới có thể thực hiện hiệu quả và lợi ích lớn nhất hóa, đồng thời đem khả năng oán hận cùng chỗ tối cừu địch giảm bớt đến thấp nhất trình độ. Ví dụ như lần này, bất quá là đưa tiễn 3.000 đồng tiền cứu cấp mà thôi. Việc nhỏ như vậy, Mễ Lan hoàn toàn có thể phân phó bọn thủ hạ làm thay. Nàng lại cứ vắng muốn thân đi một chuyến, tự mình lái xe tới cái đó và thân phận nàng cực không tương xứng người xa cơ thất thế xóm nghèo. Cùng một cái chưa đủ lông đủ cánh trẻ trung tiểu cảnh sát nắm tay hàn huyên. Hơn nữa nhìn đi lên, nàng đối với cái này tiểu cảnh sát rất khách khí, không có chút nào cao cao tại thượng, vênh váo hung hăng ý tứ. Vương cảnh quan, ngươi, nhận thức ta? Mễ Lan thoảng qua do dự một chút, mang theo điểm nghi hoặc hỏi. Nàng có thể khẳng định, trước đó nàng không có cùng Vương Vi đã gặp mặt, như thế nào cái này tiểu cảnh sát mặt mũi tràn đầy, cùng ngươi rất thuộc, bộ dạng nhìn ra được. Vương Vi không giống như là giả vờ, thật sự cùng nàng rất thuộc. Đường thị tập đoàn công ty bà chủ, ta là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vương Vi ha ha cười một tiếng, che giấu đi qua, cái này, sau khi sống lại di chứng. Có lẽ hay là động một chút lại hội phát tác. Vương Vi thỉnh thoảng hội dùng người ngoài cuộc ánh mắt đến đối đãi cái này thời không người. Cùng sự, một ít tại hắn nghĩ đến lại tầm thường bất quá lời nói và việc làm. Không nghĩ qua là tại trong mắt người khác tự thành, thần côn. Xem ra còn phải nhiều hơn chú ý. Xem chừng tiếp qua một thời gian ngắn, là hắn có thể dần dần thích ứng cái này mới hoàn cảnh. Mễ Lan tự nhiên cười nói, cũng không sâu hơn cứu, nữ nhân thông minh vốn là như vậy, hiểu được giữ một khoảng cách. Nhưng đường thị tập đoàn công ty bà chủ, cái này danh hiệu có lẽ hay là tuôn ra cực lớn lực sát thương, vốn là ở chỗ này suy đoán lung tung Vương Thành bọn người, cả đám trợn mắt há mồm. gắt gao nhìn thẳng Mễ Lan Tịnh Lệ, khuôn mặt tươi cười lộ ra hoàn toàn không dám tin thần sắc. Cũng may tình hình như vậy Mễ Lan thấy nhiều hơn, cũng không thèm để ý, mỉm cười cùng đám người gật đầu làm lễ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.